Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1146 tẻ ngắt vương. Góc chuyện audio.com, cứ như vậy thiên niên đệ nhất thánh cùng thiên niên đệ ngũ thánh tại đêm trăng tròn ngoài ý muốn gặp nhau phía sau thần triển khai một chiêu phân thắng thoa cuộc chiến cuối cùng tại hai vị huyền thánh hữu nghị bóng bàn thi đấu bên trong, hạ màn. Các vị các phóng viên vừa lòng thỏa ý, bá tống huyền thánh cùng bí đao thánh quân ở giữa quyết đấu thời gian không dài, nhưng tràn đầy đều là hoa quả khô. Hôm nay đưa tin sau khi cầm về thỏa thỏa thượng tu sĩ giới tin tức điểm nóng. Mà lại càng quan trọng hơn là, hôm nay còn có một đạo bữa ăn chính thiên niên đệ ngũ thánh bí đao thánh quân còn đem tiếp tục khiêu chiến uy tín lâu năm thánh quân. Cật qua thánh quân, mặc dù không biết cái này cật qua thánh quân đến cùng là lai lịch gì, nhưng chỉ cần chờ cật qua thánh quân hiện thân phía sau ở đây các phóng viên ắt có niềm tin xác định thân phận của đối phương. Đêm nay thức đêm đập tin tức giá trị. Hơn 10 phút sau, Tống Thư Hàng mang theo Tô Thị A thập lục thi tiểu thải, rời đi Linh Sơn phạm vi. Tống Sư Huynh, chúng ta không lưu lại đến xem cái kia. Cật qua thánh quân, cùng bí đao thánh quân ở giữa quyết chiến sao? Thi Hiếu Kỳ hỏi, hai vị huyền thánh ở giữa đại chiến, ngàn năm khó gặp. Không vội, Tống Thư Hàng nói, trên thực tế ta cũng đối vị kia uy tín lâu năm huyền thánh. Cật qua thánh quân, thân phận tương đối Hiếu Kỳ, mặt khác. Ta luôn cảm giác bí đao thánh quân bị ngàn dặm xa xôi dẫn tới, có chút quá khéo. Thiên hạ lớn như vậy, vị kia, cật qua thánh quân, vì sao lại hết lần này tới lần khác đem bí đao thánh quân dẫn đạo ở đây? Lại trùng hợp để bí đao thánh quân cùng Tống Thư Hàng gặp nhau. Tô Thị A thập lục nói, hoàn toàn chính xác có chút, cho nên ta rời đi thời gian âm thầm đem chính mình bộ phận công đức chi quang lưu đến Linh Sơn phụ cận. Một hồi hoặc là, cật qua thánh quân, hiện thân, chúng ta trực tiếp nhìn hiện trường trực tiếp. Tống Thư Hàng đạo, hắn công đức chi quang, bởi vì, công đức xà mỹ nhân, nguyên nhân có các loại loạn thất bát tao thuộc tính. Tỷ như hiện tại, hắn có thể tách ra một phần nhỏ công đức chi quang, hóa thành công đức xà mỹ nhân một con mắt. Sau đó, có thể thông qua con mắt này, nhìn hiện trường trực tiếp. Chức năng này cũng là hôm nay vừa mới phát hiện. Trước đó tại Linh Sơn Chi đỉnh đối mặt thạch cự nhân lúc công đức xà mỹ nhân thân thể bị đánh nát. Phần lớn công đức chi quang trở về hải tâm thế giới, nhưng còn có một phần nhỏ công đức chi quang, lại ngưng tụ thành con mắt. Tống Thư Hàng phát hiện mình có thể thông qua cái kia mắt nhỏ thăm dò ngoại giới, liền cùng camera giống như. Chính là cách không thể quá xa âm thầm lưu lại công đức chi quang sẽ trực tiếp tiêu tán. Chúng ta bây giờ tới trước phụ cận tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, sau đó chuẩn bị chờ. Cật qua thánh quân, đăng tràng, Tống Thư Hàng đảo, mấy người rời xa Linh Sơn khoảng cách nhất định phía sau Tống Thư Hàng mở ra. Hải tâm thế giới, đem mọi người tiếp nhập trong đó. Lúc đầu một ngày mỏi mệt phía sau hiện tại tiến vào. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, bên trong cái kia hai cái ôn tuyền thoải mái tắm một cái là nhất hưởng thụ sự. Bất quá mang theo thập lục thi tiểu thải cùng một chỗ tiến ôn tuyền. Ngẫm lại thôi được rồi. Cuối cùng Tống Thư Hàng chọn chúng bản thân hạch tâm thế giới trung tâm hoạt tuyển vị trí, lại đem san bố thức ăn, đồ uống trà đều chuyển di tới, mọi người tại nơi này nghỉ ngơi chờ đợi. Cật qua thánh quân, giáng lâm, xuyên thấu qua, góc chuyện audio.com, công đức xà mỹ nhân con mắt, phản hồi tới được hình ảnh, bí đao thánh quân đang điều chỉnh trạng thái, nhắm mắt ngồi xuống. Mà những ký giả kia, lưu tại vài trăm mét bên ngoài, chính múa bút thành văn. Mà đêm nay bí đao thánh quân ước chiến chính chủ. Cật qua thánh quân, lại chậm chạp không có đăng tràng. Tống Thư Hàng nhấp một ngụm trà, bình phục một chút tâm tình, sau đó nhìn qua Xích Tiêu Kiếm nói. Lại nói, Xích Tiêu đạo hữu, người biết vị kia. Cật qua thánh quân, sao, không có ấn tượng, Xích Tiêu Kiếm đáp, Tô Thị A thập lục nói. Ta trong ấn tượng cũng không có nghe qua. Cật qua thánh quân, theo lý thuyết trừ phi là rất cổ lão huyền thánh, nếu không đại bộ phận huyền thánh hiện thế phía sau tu chân thế gia đều sẽ có chỗ ghi chép. Truyền thừa xa xưa tu chân thế gia, sẽ đem mỗi một vị huyền thánh cùng bọn hắn huyền thánh giảng pháp ghi chép lại, đây chính là chân quý tri thức. Người nói, có phải hay không là, bí đao thánh quân, trước kia khẩu âm không đúng tiêu chuẩn, đem, Xích Tiêu từ đạo trường, đạo hiệu nghe thành cật qua cái này hai chữ, Tống Thư Hàng suy đoán nói, Xích Tiêu từ rất bận rộn, Xích Tiêu Kiếm trả lời, Xích Tiêu từ có thể trong lúc cấp bách dành thời gian. Bay, một cái tay đi ra đều đã trải qua rất tốt, chỗ nào còn sẽ có thời gian rỗi bồi tiếp một cái bát phẩm huyền thánh chơi. Khiêu chiến, trò chơi, ước chừng nửa giờ quá khứ, cật qua thánh quân còn không có thượng tuyến. Tống sư huynh ta nghĩ ngủ trước một hồi cật qua thánh quân đi ra lúc ngươi gọi ta. Thi lên tiếng nói, Tống Thư Hàng gật đầu cười, đưa tay từ vòng tay pháp khí bên trong triệu hồi ra một chương giường lớn. Hắn không gian pháp khí bên trong có rất nhiều tạp vật, hắn cũng không có tinh tế chỉnh lý. Dù sao luôn có thể phát huy được tác dụng thời điểm. Tô Thị A Thập Lục nhàm chán lấy điện thoại di động ra. Không tín hiệu, đợi chút nữa ta cho ngươi mở thông. Tiểu thải ngươi muốn khai thông trên điện thoại di động lưới sao? Tống Thư Hàng thuận miệng nói. Tiểu thải này lúc đang thượng nhảy xuống vọt trên cánh ngưng tụ ra sắt thép chi sắc. Không được sư phụ, ta phải thật tốt tu luyện. Nàng trả lời, cố gắng, ngươi trước đem cương thủ, độ thuần tục soát đi lên, quay đầu ta hướng. Hằng Hỏa Chân Quân, nói một tiếng, lại truyền thụ cho ngươi, nho ra kim cương thân. Tống Thư Hàng đạo, đã tiểu thải đạo hiệu là, kim cương quân tử đao, vậy làm sao có thể thiếu đi, nho ra kim cương thân. Chấm chấm, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong, Tô Thị A Thập Lục Thượng Tuyến, đã upload một cái video chính là liên quan tới. Vân Tức Tử, video, Bắc Hà Chân Quân, đây là, Vân Tức Tử tiền bối, nàng độ kiếp thành công, tiểu thập lục ngươi ở đâu gặp gỡ nàng, a, Vân Tức Tử tiền bối trạng thái không đúng, Lệ Chi Tiên Tử đạo, cuồng đao tứ lãng, màu tóc như thế nào là màu đen, Vân Tức Tử tiền bối không phải mái tóc màu xanh sao. Dược sư, giọng nói có phải hay không là độ ma kiếp phía sau màu tóc cũng thay đổi. Mặt khác ta nhớ được tam lãng ngươi trước kia nói qua ưa thích mái tóc đen dài nữ tu. Dạng này Vân Tức Tử tiền bối càng phù hợp ngươi thẩm mỹ quan. Cuồng đao tứ lãng, đang khi nói chuyện trong video Vân Tức Tử màu tóc bắt đầu biến ảo thành màu lam. Sau đó là Vân Tức Tử không ngừng chuyển đổi biểu lộ thần thái cùng. Nói một mình, thức giao lưu, cuối cùng đoạn video này, tại Vân Tức Tử mở ra không gian thông đạo lúc kết thúc. Góc truyện audio.com, Tô Thị A Thập Lục chỉ thu đến nơi đây. Đằng sau cái kia đoạn Tống Thư Hàng thông qua, công đức xà mỹ nhân. Cách không cùng Vân Tức Tử đối một chiêu nội dung cốt truyện, nàng không có tới kịp thu, bởi vì ở giữa dừng lại. Lệ Chi Tiên Tử mở to hai mắt nhìn, từ trong lúc nói chuyện với nhau nghe tới, Vân Tức Tử tiền bối còn không có vượt qua bát phẩm ma kiếp. Cái kia nàng làm sao từ ma kiếp không gian bên trong rời đi. Lạc Trần Chân Quân, đợi chút nữa, Vân Tức Tử tiền bối là bị đoạt xá rồi. Tô Thị A Thập Lục tiểu thập lục Vân Tức Tử tiền bối hiện tại ở đâu? Cuồng đao tứ lãng hỏi. Tô Thị A Thập Lục trả lời, Vân Tức Tử tiền bối về cửu u thế giới đi, chúng ta ngăn không được nàng. Cho nên, ta trước đem cái video này trên tóc đến, các tiền bối thương lượng một chút có biện pháp nào không trợ giúp Vân Tức Tử tiền bối. Cửu Châu Nhất Hào Quần, các tiền bối cũng chỉ có khổ não xoa mi tâm, gần nhất có đạo hữu chuẩn bị đi cửu u thám hiểm, thuận tiện tìm hiểu hạ tin tức sao. Bắc Hà Chân Quân hỏi, Lệ Chi Tiên Tử, ngươi cảm giác ai sẽ không có việc gì chạy cửu u đi. Để ta đi, ta bên này sự tình đã xử lý thỏa đáng. Để cho ta chuẩn bị một chút, sau đó ta đi một chuyến cửu u nhìn xem. Ta có loại trực giác mãnh liệt, chờ ta lần này từ cửu u thế giới lãng trở về chính là lục phẩm chân quân. Lúc này, cuồng đao tứ lãng đột nhiên nói, tam lãng phim, rốt cục đập xong, bá Tống Thư Hàng tiểu hữu tại tuyến sao, liên quan tới Vân Tức Tử đạo hữu sự, người cái kia còn có càng nhiều tình báo không? Bắc Hà Tán Nhân hỏi. Tống Thư Hàng, tam lãng tiền bối đừng vội, ta trước cho ngươi hỏi thăm một chút. Cửu u thế giới lớn như vậy, ngươi một đầu đụng vào muốn tìm Vân Tức Tử tiền bối tin tức không khác mò kim đáy biển. Nếu như có thể liên hệ với Bạch tiền bối tu, nói không chừng có thể được đến một số liên quan tới Vân Tức Tử tiền bối tin tức. Cuồng đao tứ lãng, vậy ta ngày mai lại xuất phát đi trước chuẩn bị một chút. Cửu u thế giới, ta nhìn thấy, ta chinh phục. Bắc Hà Chân Quân, Lệ Chi Tiên Tử, Diệt Phượng Công Tử, chấm, Đông Phương Lục Tiên Tử, cắt ngang một chút đội hình, nói chuyện trọng yếu, mắt thấy đêm trăng tròn đều muốn kết thúc A Thư Hàng, ngươi cùng bí đao thánh quân ở giữa quyết đấu giải quyết sao? Bắc Hà Chân Quân, đúng A tính hắc quẻ ra hỏa kia trả lại Tống Thư Hàng tính toán quẻ. Cắt quẻ, đến, nói Thư Hàng sẽ đem bí đao thánh quân đè xuống đất treo lên đánh còn có thể danh chấn tu sĩ giới. Diệt Phượng Công Tử hăng hái. Thư Hàng, người ban đêm có phải hay không lại gặp gỡ bí đao thánh quân rồi? Tống Thư Hàng một mặt bình tĩnh, đánh xuống hồi phục. Hừm, tại không lâu trước ta cùng bí đao thánh quân lại gặp được. Tiếp đó, chính là hắn trang bức thời điểm, bởi vì hắn thế nhưng là kết thúc đồng quái tiên sư hắc quẻ nam nhân, hắn muốn đem bản thân quần danh tiếp đổi thành Tống. Lão Nghiêu bức, Thư Hàng, thật đúng là gặp lại rồi. Vậy ngươi có hay không bị đè xuống đất cuồng đánh? Diệt Phượng Công Tử con mắt tỏa sáng. Bí đao thánh quân có phải hay không còn mang rất nhiều tu sĩ giới phóng viên? Ta nghe nói đến phong thanh, có phóng viên nhận mời, đi chứng kiến. Thiên niên đệ nhất thánh versus thiên niên đệ ngũ thánh, đại chiến, Đông Phương Lục Tiên Tử đạo, Tống Thư Hàng mỉm cười, tới chính là giờ khắc này. Ta thắng, Tống Thư Hàng đánh xuống mấy chữ này. Gocchuyenaudio.com, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong, đột nhiên một mảnh trầm mặc. Bình thường tới nói, trong đám nói chuyện trời đất sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Bởi vì đột nhiên yên tĩnh, đại biểu cho người nào đó chủ đề tẻ ngắt cần phải có hiền lành quần hữu cường lực vãn tôn. Nhưng lần này khác biệt, Tống Thư Hàng tiếp tục nói, gặp lại Bí Đao Thánh Quân phía sau ta cùng hắn hẹn xong. Một đao phân thắng thua, sau đó tay ta cầm đại bảo kiếm, một đao liền đem hắn tất cả phòng ngự mở ra, đường đường chính chính phá vỡ hắn cuối cùng phòng ngự. Bí Đao Thánh Quân cái này một đợt thua tâm phục khẩu phục. Trong đám lại tẻ ngắt nửa ngày, cầm trong tay đại bảo kiếm, lại một đao chém ra Bí Đao Thánh Quân tất cả phòng ngự. Lệ Chi Tiên Tử, cái kia Thư Hàng tiểu hữu, nói thế nào tốt đây? Dù sao người ta là chính tông bát phẩm huyền thánh, ngươi nhưng thật ra là tứ phẩm cảnh giới. Thua chúng ta cũng không mất mặt, không cần cam chịu. Điều chỉnh tốt tâm tính, ngươi vẫn là tuyệt nhất cách chương.